Xuyên thành cha A trong chuyện cổ đại chạy nạn. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và lúc này trong khoang xe yên tĩnh như tờ, Giang Cẩm Hoa, một nữ thần tử, và Tiêu Oánh tự nhiên không có gì để nói với nhau. Huống chi Tiêu Oánh lại là một người thuộc dòng tộc Càn Nguyên. Nếu ở kinh thành thì cần phải tránh nghi ngờ lẫn nhau. Nhưng hiện tại cũng không có điều kiện đó. Tiêu Oánh cũng không biết phải nói gì với Giang Cẩm Hoa. Cô chẳng biết tên đối phương, chỉ mơ hồ có chút ấn tượng về người này, đại khái là đã gặp qua ở một buổi yến tiệc cung đình nào đó. Trong khi đó, tiểu bảo bối nhìn hai người lớn trừng mắt nhìn nhau, bản thân cũng tò mò mà kéo kéo tóc của mình, chỉ là trẻ con luôn không chịu yên. Không lâu sau, tiểu cô nương đã chạy đến bên Tiêu Oánh, cười ngọt ngào với Tiêu Oánh rồi ngọt ngào khen ngợi. Tỷ ơi, tỷ thật xinh đẹp. Điều này khiến Giang Cẩm Hoa giật mình. Nếu ở kinh thành mà nói ra lời này thì đã coi như xúc phạm hoàng gia rồi. Dạng dạng, đừng quậy nữa, mau trở lại đây. Tiêu Oánh nhìn khuôn mặt trắng trẻo của tiểu cô nương với hai sợi tóc nhỏ xinh xinh buộc lên, trông thật dễ thương. Cô lắc đầu với Giang Cẩm Hoa nói, không sao, muội muội của ngươi cũng dễ thương đấy. Đa tạ điện hạ. Giang Cẩm Hoa vừa nói được hai chữ thì đã bị Tiêu Oánh cắt lời. Từ nay gọi ta là Oánh nhị, đi, họ Tiêu là họ quốc gia, người dân bình thường không thể dùng, mà, điện hạ, càng không thể gọi nữa. Cô tên là Tiêu Oánh, trong nhà xếp thứ hai, nên đành để Giang Cẩm Hoa gọi cô là Oánh nhị. Giang Cẩm Hoa không dám gọi ra miệng. Nàng sợ nếu gọi nhiều quá, sẽ bị vị điện hạ này, người được sủng ái nhất, ghi hận, lúc đó cả Giang phủ sẽ gặp họa. Chi bằng không gọi tên, trực tiếp nói chuyện thì hơn. Vâng, ta đã nhớ rồi, Giang Cẩm Hoa khẽ nói. Tiêu Oánh nhíu mày rồi tiếp lời. Không cần phải khách sáo với ta như vậy. Các người bình thường làm sao đối xử với bằng hữu thì cứ đối xử với ta như vậy là được. Giang Cẩm Hoa lộ ra một nụ cười giả tạo mà nàng thường dùng khi giao tiếp với các tiểu thư quý tộc ở kinh thành. Đùa sao, nàng dám sao, chỉ cần làm không tốt một chút, bị ghi hận, thì tai họa sẽ ập đến Giang phủ. Nhưng những lời này vào tai tiểu bảo bối thì không có nhiều vòng vo như vậy. Đứa nhỏ thường chơi đùa với Diệp tỷ và Tống tỷ, luôn để họ ôm mình. Tiểu cô nương cảm thấy Tiêu Oánh tỷ cũng giống như vậy. Liền đi tới, giơ tay nhỏ ra muốn Tiêu Oánh ôm. Oánh tỷ ôm một cái. Giang Cẩm Hoa một phen lo lắng, khuôn mặt cũng bị chính muội muội mình dọa đến tái mét. Nàng hít một hơi thật sâu. Dạng dạng, đừng quậy nữa, mau trở lại đây, để tỷ ôm muội. Không sao, Tiêu Oánh cũng ngẩn ra một lát. Nhìn thấy tiểu cô nương trước mặt đòi ôm, cô liền nhẹ nhàng bế lên. Nói ra thì, cô chưa từng ôm một đứa trẻ nhỏ như vậy. Những người biểu huynh, biểu đệ của cô đã có con, nhưng Tiêu Oánh chẳng ưa bọn họ chút nào. Vì những biểu huynh, biểu đệ ấy đều muốn cô và hoàng tỷ của mình sớm chết đi. Vì nếu hai công chúa của Đại Chiêu mà mất, bọn họ sẽ có cơ hội. Lần này ám vệ đến ám sát cô chắc chắn là do bọn họ sắp đặt. Tiêu Oánh cong khóe miệng, nắm lấy tay tiểu bảo bối mà xoa nhẹ. Tiểu cô nương cười khúc khích, hoàn toàn không cảm thấy có gì không ổn. Giang Cẩm Hoa đứng bên cạnh, tim đập thình thịch, sợ muội muội làm phiền vị hoàng nữ thân phận cao quý này. May mắn là khi tiểu cô nương từ trong tay Tiêu Oánh xuống, trên mặt Tiêu Oánh không có vẻ gì không vui, Giang Cẩm Hoa mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Còn ở bên ngoài, Diệp Thanh cũng có vẻ không vui. Không biết từ đâu xuất hiện một nữ Càn Nguyên. Trước đó không phải nói là Giang Cẩm Hoa có một người bạn trai ở kinh thành sao? Sao giữa đường chạy nạn lại xuất hiện một người quen? Diệp Thanh không hiểu sao trong lòng có chút khó chịu, nhưng hỏi ra lý do thì lại không thể nói rõ. Chỉ đơn giản là không thoải mái, dân tị nạn quá đông và hỗn tạp, lại thêm những người mặc đồ đen nhặt được bộ váy mà Tiêu Oánh bỏ lại. Họ đã lục lọi rất lâu nhưng vẫn mất dấu Tiêu Oánh. Diệp Thanh và Tống Chiêu cứ thế hành quân suốt một đêm. Cho đến khi ngựa cũng mệt nhoài, họ mới xuống ngựa, kéo ngựa vào trong rừng, tìm một chỗ gần con đường lớn để nghỉ ngơi, đem xe ngựa xuống đi, cho ngựa ăn ít cỏ khô và đậu, nếu không chúng sẽ không chịu nổi. Diệp Thanh dặn dò, vâng, chủ nhân, Tống Chiêu đáp, rồi lấy ra bao đựng lương thực cho ngựa. Giang Cẩm Hoa và ba người cũng lần lượt xuống xe. Diệp Thanh nhìn thoáng qua nữ Càn Nguyên, nhưng không để ý đến cô mà chỉ cúi người nhóm lửa. Tiểu cô nương vội vàng thoát khỏi vòng tay Giang Cẩm Hoa, chạy đến bên Diệp Thanh làm nũng. Tỷ Diệp, chúng ta ăn gì ngon thế? Muội đói rồi. Được rồi, một lát ta sẽ làm cho muội. Đừng vội, Diệp Thanh cười với tiểu cô nương an ủi. Tiêu Oánh thấy Diệp Thanh không để ý đến mình, cô cũng không cảm thấy mất mặt, ngược lại nhìn về phía Giang Cẩm Hoa hỏi, à, ngươi tên gì? Ta hình như đã gặp ngươi mấy lần trước. Giang Cẩm Hoa vừa định hành lễ, nhưng lập tức kiềm chế lại, cắn răng nói, Giang Cẩm Hoa, phụ thân ta là Thượng Thư Bộ Lễ. Ồ, Tiêu Oánh gật đầu, rồi lại nhíu mày hỏi, vậy ngươi hẳn phải ở kinh thành, sao lại xuất hiện ở nơi này? Chúng ta về thăm thân nhân ở Lâm Châu, nhưng giữa đường gặp phải kẻ xấu, ta và mẫu thân bị lạc mất. Khi ta đưa muội muội đến Lâm Châu thì mới biết gia đình ngoại tổ cũng đã di cư vào Nam. Sau đó ta được Diệp Thanh cứu. Giang Cẩm Hoa không nhắc đến chuyện Diệp Thanh lừa nàng thành thân và đánh mắng nàng trước đây. Ra là vậy, vậy các ngươi định đi đâu? Sẽ đi tiếp về phía Nam sao? Tiêu Oánh tiếp tục hỏi, Giang Cẩm Hoa hơi do dự, họ đang đi về phía Nam, nhưng nàng thực sự không muốn đi cùng với vị điện hạ này, đi với vua như đi với cọp. Dù họ đi đúng cả hành trình, nhưng chỉ cần một chút sơ suất, bị vị điện hạ này ghi hận thì cả Giang Phủ sẽ gặp tai họa. Chúng ta cũng chưa rõ, tóm lại là đi về phía Nam, khi tình hình không còn tồi tệ nữa, sẽ quay về kinh thành. Giang Cẩm Hoa đáp. Tiêu Oánh gật đầu, ừ, vậy tốt, chúng ta cùng đường, các người cứ dẫn ta theo. Tiêu Oánh lần này ra ngoài là để khảo sát tình hình dân chúng. Triều đình đã cấp rất nhiều tiền bạc và lương thực cứu trợ, nhưng đến nơi chẳng có chút hiệu quả gì, khắp nơi toàn là dân tị nạn, hẳn là có người đã động tay động chân vào khoản tiền này. Khi trở về kinh thành, cô nhất định phải điều tra rõ chuyện này, kể lại tất cả những gì thấy được cho mẫu hoàng nghe. Mẫu hoàng của cô quá nhân từ, những người thúc của cô hiện giờ càng ngày càng có những ý định xấu. Đã đến lúc phải xử lý rồi. Giang Cẩm Hoa không biết Tiêu Oánh đang nghĩ gì, nhưng trong lòng nàng không muốn đi cùng Tiêu Oánh, mặc dù mặt ngoài nàng vẫn nở một nụ cười xã giao. Được, Diệp Thanh ngẩng đầu nhìn hai người, trong lòng cảm thấy không thoải mái. Cô lên tiếng, mọi thứ ở đây đều là của ta, dẫn ai đi hay không, đương nhiên phải nghe ta. Nói xong, Diệp Thanh đứng dậy, nhìn về phía Tiêu Oánh. Đội của chúng ta không nuôi người thừa, việc đánh ngựa, canh gác đều phải thay phiên nhau. Nếu ngươi chỉ nghĩ đến việc ăn uống, ta không cần. Giang Cẩm Hoa liên tục ra hiệu bằng mắt với Diệp Thanh. Nhưng khi thấy Giang Cẩm Hoa bảo vệ Tiêu Oánh, Diệp Thanh càng thêm tức giận. Ngươi làm sao vậy? Mắt có gì khó chịu à? Giang Cẩm Hoa nhắm mắt lại, nghỉ một lúc lâu mới miễn cưỡng nở một nụ cười với Tiêu Oánh. Diệp Thanh cô ấy thẳng tính, không có ác ý đâu. Ta đi nói riêng vài câu với cô ấy. Giang Cẩm Hoa nhìn Tiêu Oánh với ánh mắt có phần e dè. Điều này khiến Diệp Thanh càng không vui. Chẳng lẽ trong chuyện gốc có sai sót? Giang Cẩm Hoa ngoài người Thanh Mai Trúc Mã còn có người khác mà nàng ấy thích. Nghĩ đến đây, Diệp Thanh càng cảm thấy Tiêu Oánh không vừa mắt. Giang Cẩm Hoa vội vàng kéo Diệp Thanh đi ra chỗ xa một chút. Diệp Thanh không tình nguyện, đi được một lúc thì cô không muốn đi nữa. Còn giơ tay giật mạnh cái tay đang nắm lấy cổ tay cô của Giang Cẩm Hoa. Diệp Thanh là Càn Nguyên, sức lực tự nhiên lớn, chỉ một cái là đã dễ dàng thoát khỏi sự kéo của Giang Cẩm Hoa. Giang Cẩm Hoa quay lại, thấy Diệp Thanh cúi đầu nhìn xuống đất, vẻ mặt không được vui cho lắm. Nàng nhìn lại bàn tay mình, dường như không thể tin nổi. Đây là lần đầu tiên Diệp Thanh đối xử như vậy với mình trên con đường chạy nạn này. Trước đây dù là chuyện gì, tính tình Diệp Thanh rất dễ chịu. Sao chỉ vì một nữ Càn Nguyên mà cô ấy lại có biểu hiện như vậy? Ngay sau đó, Giang Cẩm Hoa như chợt nghĩ ra điều gì, khóe miệng cong lên, tiến thêm vài bước về phía Diệp Thanh. Ngươi làm sao vậy? Đột nhiên không vui à? Không sao, chỉ là đột nhiên có một người không rõ thân phận vào nhóm. Không đáng tin thôi, Diệp Thanh trả lời, giọng không lạnh không ấm. Giang Cẩm Hoa chớp mắt, nhìn thẳng vào mắt Diệp Thanh. Thật sao? Chỉ vì lý do ấy? Diệp Thanh gật đầu, ừ, ta đã nói là không nuôi người thừa. Nếu cô ấy không làm được gì, ta chắc chắn không thể mang cô ấy đi phía Nam. Hơn nữa, cô ấy còn bị người ta truy sát, nếu không cẩn thận lại liên lụy đến chúng ta. Giang Cẩm Hoa thực ra cũng lo lắng về chuyện này, vì vậy nàng không muốn cùng Tiêu Oánh đi phía Nam. Nhưng làm sao nàng dám nói thẳng trước mặt Tiêu Oánh? Nàng còn muốn sống sao? Giang gia còn muốn sống sao? Thấy Diệp Thanh vẫn có vẻ khó chịu, Giang Cẩm Hoa lại tiến lên một bước, giọng nói nhẹ nhàng hơn. Ngươi ghen à? Diệp Thanh bị câu nói của Giang Cẩm Hoa làm giật mình, lập tức lớn tiếng phủ nhận. Làm sao có thể? Ta ghen à? Quá buồn cười. Ngươi đừng nói những lời không đâu. Diệp Thanh tỏ vẻ không quan tâm, ngẩng đầu lên cao, không nhìn Giang Cẩm Hoa. Giang Cẩm Hoa lại khẽ cong môi. Diệp Thanh lúc nãy thật giống như một con thỏ giận dỗi. Bộ dạng phủ nhận lớn tiếng cũng thật dễ thương. Giang Cẩm Hoa cố ý nói. Không ghen thì sao lại la to như vậy? Diệp Thanh mới khẽ ho một tiếng, nhìn xung quanh. May là ở đây không có ai. Ta chỉ sợ ngươi nghe không rõ thôi mà. Giang Cẩm Hoa nhịn cười, gật đầu. Vừa rồi Diệp Thanh lùi lại, tạo khoảng cách giữa hai người. Giang Cẩm Hoa lại tiến lên hai bước. Giờ đây khoảng cách giữa hai người chỉ còn một cánh tay. Giang Cẩm Hoa thở dài, nhìn về phía Diệp Thanh, giọng nhẹ nhàng an ủi. Giữa ta và cô ấy chẳng có gì đâu. Ngươi có thể yên tâm, cũng không cần phải ghen vô cớ. Chỉ là có một vài chuyện ta không thể từ chối. Thân phận của cô ấy rất đặc biệt. Lại gần một chút, ta sẽ nói cho ngươi. Diệp Thanh có vẻ không tin lắm, hơi cúi đầu và tiến lại gần. Còn không quên nói thêm một câu. Ta đã nói là không ghen mà. Giang Cẩm Hoa mỉm cười trấn an. Được được được, là ta nghĩ nhiều quá rồi. Vậy được chưa? Lúc này Diệp Thanh mới hài lòng gật đầu, dựng tay lên chờ Giang Cẩm Hoa nói cho mình nghe bí mật. Giang Cẩm Hoa ghé môi sát tai Diệp Thanh, khẽ nói, cô ấy là nhị hoàng nữ đương triều Tiêu Oánh, là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị nữ đế tương lai. Không phải người mà chúng ta có thể đắc tội, chỉ một câu nói của cô ấy thôi cũng có thể quyết định sống chết của tất cả chúng ta. Diệp Thanh nghe vậy, giữa chân mày hơi nhíu lại. Vậy thì đúng là rắc rối lớn rồi. Diệp Thanh biết rõ gia thế của Giang Cẩm Hoa, quả thực không thể đắc tội với Tiêu Oánh. Còn những kẻ truy sát Tiêu Oánh, không biết là thế lực nào. Nếu Tiêu Oánh đi cùng họ, chẳng khác nào bọn họ cũng bị cuốn vào vũng nước đục này. Thấy Diệp Thanh nhíu mày im lặng mãi không nói gì, Giang Cẩm Hoa lại ghé sát vào tai Diệp Thanh gọi một tiếng. Diệp Thanh, đầu tay Diệp Thanh bị luồng hơi nóng từ lời thì thầm của Giang Cẩm Hoa chạm vào. Không kìm được khẽ run lên một chút, Giang Cẩm Hoa thấy rõ. Chẳng lẽ tai Diệp Thanh lại nhạy cảm đến thế? Ta không sao, chỉ là chúng ta thật sự đã dính phải phiền toái lớn rồi. Diệp Thanh vừa nghĩ tới chuyện của Tiêu Oánh, liền không để ý đến phản ứng của tay mình, cũng chẳng nhìn thấy vẻ mặt của Giang Cẩm Hoa. Cách chương